Cô ta mới nói chuyện với giọng điệu có chút khàn khàn mà lộ ra vẻ ghen ghét. Lạc Hiểu Nhã, tại sao cô lại có thể trả lời điện thoại? Trần Thanh Minh đâu? Cô có đang ở cùng với anh ấy không? Hai người đang làm gì vậy? Cô làm như vậy có đúng với Hoắc Tùng Quân không? Cách Chương.